Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 673, chương 673, quên vật, quên thiên, quên chính mình. Nhân đạo tiên đạo lộ hữu kỳ, Lý Tịch Trần trong nội tâm không dậy nổi nửa điểm gợn sóng. Trước người ảnh khôi lỗi thanh âm bi thương, trong chớp nhoáng này, tựa hồ muốn đem Lý Tịch Trần sở phủ bụi đã qua ký ức toàn bộ mở ra. Trong lòng tạo hóa hoàn toàn hư ảo cảnh tượng, vốn là hữu tình người, vốn là chấp nhất hạng người, vốn là cứu khổ tiên gia. Vì sao muốn quên hết mọi thứ, nhân gian mọi chuyện, chúng ta nếu quên căn bản, lại nơi nào đến mặt mũi lại khấu tại đại đạo trước đó. Ảnh khôi lỗi lại nói. Trên đầu ảm đạm chi trung nhẹ nhàng chấn động, chí nhân chi đạo là vong tình tuyệt tính, thiên địa vì ngươi, ngươi hóa thiên địa, vô niệm vô tư, có trong lòng người đây là đại tiêu dao, nhưng tại trong lòng chúng ta, cái này thế nào coi là đại tiêu dao? Đã từng chờ mong sớm mai du Bắc Hải, đã từng chờ mong mộ tê thương ngô, có thể cái này cuối cùng bất quá là tưởng niệm mà thôi. Đã biết mình mục tiêu ở đâu, là cái gì lại muốn quên bọn hắn. Thanh âm mênh mông, như khóc như tố, Lý Tịch Trần ánh mắt bình tĩnh, trong nội tâm kính hồ không dậy nổi nửa điểm gợn sóng. Uổng công, Lý Tịch Trần nhìn xem ảnh khôi lỗi, ngươi nhìn không thấy ta đi qua, cho nên chỉ có thể diễn hóa ta mạnh nhất tư thái. Thế nhưng ta bây giờ đã nhập tọa vong cực cảnh. Đã là chí nhân, cũng là thần nhân, cũng là thánh nhân, đi qua không thể gặp, vị lai không cũng biết. Đến mức hiện nay, còn mưu toan dùng ngươi pháp lai mê hoặc lòng ta sao? Đông Hoàng Trung chấn động, phát ra to lớn thanh âm, nhì ảnh khôi lỗi chỉ là sắc mặt bi thương. Trong mắt của hắn bay lên cổ lão ánh sáng, cái kia tựa như đem tuế nguyệt trường hà chiếu rọi ở trong đó. Trực câu câu nhìn chằm chằm Lý Tịch Trần, ý đồ từ đó nhìn thấy qua đi quang cảnh, nhưng mà tọa vong cực cảnh trước mắt, lại có thanh tĩnh kinh bảo vệ. Ảnh khôi lỗi lời nói không được nửa điểm tác dụng, tọa vong cũng không phải là quên, thần quên tâm không quên, tọa vong người nhân tồn muốn mà được, nhân tồn muốn nhi quên, hành đạo không thấy kỳ đi, tâm bất động cố. Ta tức là đạo, đạo tức là ta, đã đạo chỗ này, ta đạo lại như thế nào là bị quên đi, bất quá là ta hóa thành ta bản thân đạo mà thôi. Chí nhân là vô vi thanh tĩnh tiêu dao, thần nhân là quan sát càn khôn tự tại, thánh nhân là cứu khổ cứu nạn từ bi, cái này ba loại đều là đại tiêu dao thể hiện, có người xuất thế liền có người nhập thế. Cũng có người không dính thiên ý, không nhiễm hồng trần, cao ở tại thiên, không nhúng tay vào thiên địa tuần hoàn. Xuất thế chính là quên, nhập thế chính là chấp nhất. Ta chưa từng quên ta tưởng niệm, long bá một trận ta đã nói rõ. Ảnh khôi lỗi, chỉ bằng ngươi cái kia 2-3 lần lý do thoái thác liền muốn để cho ta dao động. Từ đó để ngươi thăm dò đến ta nội tâm sao? Ngươi không khỏi quá đề cao chính mình. Lý Tịch Trần tiếng như hồng trung, nhưng lại tựa như thanh tuyền, khi thì lại như cao miểu vô cùng. Mâu thuẫn ba loại thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Điều này đại biểu đến nhân thần người cùng thánh nhân âm thanh. Cố thiên địa vạn biến, nhưng cái này ba đạo không thay đổi. Cái này ba đạo vĩnh viễn là đại tiêu dao vậy. Tâm như chỉ thủy. Trừng tâm chưa tượng, tâm địa thanh lương, trăm thần cùng xương, trong nội tâm trạm tĩnh, không rời thật thường, tâm thành vô vọng, voi xa vời, người quên vật, quên thiên, quên chính mình, gọi là đắc đạo vậy. Lý Tịch Trần như thế nói, lúc này bàn tay rơi xuống, cái kia hắc ám chi thế lập tức bị một mảnh thanh phong mở ra. Bốn phương tám hướng khắp nơi đều là thanh vân quang ảnh. Liên đới lấy chúng sinh tiếng tụng kinh cùng nhau truyền vang mà xuống. Nhân đạo mịt mờ, tiên đạo mênh mông, quỷ đạo nhạc hề, đương nhân sinh môn, tiên đạo quý sinh, quỷ đạo quý trung, tiên đạo trưởng từ cát, quỷ đạo thường từ hung, cao thượng thanh linh mỹ, bi ca lãng thái không, duy nguyện thiên đạo thành, bất dục nhân đạo cùng, bắc đô tuyền miêu phủ, trung hữu vạn quỷ quần, đản dục át nhân toán, đoạn tuyệt người mệnh môn, a nhân ca động trương, lấy nhiếp bắc la phong, buộc tụng yêu ma tinh, trảm phách lục quỷ phong, chư thiên khí đáng đáng, ngã đạo nhật hưng long, ngoặc kép, độ nhân kinh bị chúng sinh lời nói. Lúc này ảnh khôi lỗi đồng dạng niết lên đạo ấn, đầu kia đỉnh ảm đạm chi trung bắt đầu truyền vang kinh văn, cùng độ nhân kinh đối kháng, ung dung hoàn vũ khoáng, thái ất cận thiên đô, ta nói thuần dương ý, đại đạo một dạng thanh thiên, trường mộng thiên cổ vấn, thiên môn ngọc hồ biên, thanh ti ngân điệp vũ, đạn chỉ thiên thu luyện, huyền hoàng trưởng trung kiến, thanh minh đảo lai điên, âm dương chi tạo hóa, khấu tại đại đạo tiền, nhập đạo kinh đối đầu độ nhân kinh. Lúc này thánh ảnh mịt mờ, ảm chi trung phát ra than khóc, ảnh khôi lỗi ánh mắt lộ ra dày đặc bi thương, nhi lý tịch trần hai mắt bên trong thì là một mảnh hờ hững cùng bình tĩnh. Ngươi muốn chém ta sao? Ảnh khôi lỗi mở miệng, ta chính là ngươi chấp niệm, ta chính là ngươi chấp nhất, ngươi ở chỗ này chém ta, vậy liền biểu thị ngươi từ bỏ ngươi nói. Ngươi truy tìm căn bản không phải đưa về cố hương, mà là nhìn về phía càng thêm xa xôi bỉ ngạn. Ngươi vốn là phản đạo người, ngươi chưa từng nhập lớn đạo môn bên trong đi. Ngươi che giấu chính mình, ngươi không muốn đối mặt hiện thực, ngươi chỉ bất quá lấy trở lại quê hương là lấy cớ. Trên thực tế, ngươi bất quá là cái vô tâm nhân mà thôi. Ảnh khôi lỗi thanh âm dần dần trầm thấp xuống dưới, cái kia ảm đạm đông hoàng trung sắp sụp đổ, nhi tới tương phản. Lý tịch trần trên đỉnh đầu chân chính đông hoàng trung phát ra âm thanh càng ngày càng to lớn, từ 49 vang đến 108 vang, lại đến 280 vang, cái kia dần dần hướng về thứ 400 vang đánh tới. Người đã mất phương hướng chính mình, ngươi tự xưng trí nhân, tự xưng thần nhân, tự xưng thánh nhân, nhưng trên thực tế ngươi cái nào đều không phải là. Ngươi phản bội chính mình đạo, ngươi lấy pháp lai giấu giếm, ngươi lấy nói dối theo đuổi tìm đại đạo, ngươi vô đạo không đức, ngươi mượn tìm đạo chi thuyết không về cố thổ, ngươi là bất hiếu bất nghĩa. Long bá đã cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi lại lấy chính mình ngày sau có thể đạt tới loại cảnh giới đó làm lý do đầu cự tuyệt hắn. Lực lượng, ngươi vô tình vô tính. Hắc ám thế giới chính là ngươi kết cục. Ngươi chém ta cũng chính là chém ngươi đi qua. Ngươi đã qua hết thảy. Tại cái này hắc ám trong trời đất, ngươi ta người khác tam giới chúng sinh đều là giống nhau. Toàn bộ đều là không nhìn nổi quang minh người. Ngươi thi triển diệu pháp chiếu sáng nơi này thì phải làm thế nào đây? Trên thực tế ta như cũ tồn tại, quang cùng ảnh là tương sinh, không có khả năng tồn tại nhất muội ánh sáng, cũng không có khả năng mãi mãi cũng là hắc ám. Thái dương cùng thái âm sẽ giao thế xuất hiện tại thương thiên, cho dù là mây đen ép thế, nhân gian bên trong như cũ có đèn đuốc bay lên. Đèn kịt trong màn đêm treo đầy sao trời, có ánh sáng liền có bóng. Ảnh khôi lỗi lực lượng dần dần bị ma diệt, nhưng hắn thanh âm lại càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng trôi chảy, không còn có khan khan cảm giác. Lý tịch trần lẳng lặng nghe hắn giảng thuật, thẳng đến rất dài thời gian sau đó, ảnh khôi lỗi bỗng nhiên ngậm miệng lại, vì cái gì không tiếp tục nói rồi. Lý tịch trần nhìn về phía hắn, ảnh khôi lỗi hai mắt bên trong ẩn náu lấy không hiểu cùng nghi hoặc. Chẳng lẽ ngươi tâm thật sự là sắt đá làm sao? Ảnh khôi lỗi thanh âm thê lương vô cùng. Lý tịch trần trên đầu đông hoàng trung chấn động, lúc này cuối cùng đánh xuống thứ 400 vang tới. Đinh, tiếng chuông chấn động cửu thiên thập địa. Thế là Càn Khôn bên trong, Sơn Hà đều lui, không chạm ngươi, cũng không buông tha ngươi. Ta phải làm, là độ hóa ngươi, ngươi không tán đồng ta. Tâm không hai tướng, vậy ta liền muốn để ngươi tán đồng ta. Lý Tịch gần nhìn về phía tâm ma, nói, chính ngươi tự xưng là tâm ma, là trong nội tâm hắc ám đạo ảnh, cũng là ta đi qua. Nhưng mà ngươi căn bản nhìn không thấy ta đi qua, tất nhiên không nhìn nổi ta đi qua, như vậy ngươi lại như thế nào có thể nói một mình? Từ ngông cuồng nói, cũng không biết rõ, cái kia lời nói đều là vọng ngữ. Buồn cười, ta vì cái gì không quay về? Ta đạo là chấp, nhưng mà ngươi cũng không biết rõ cái này chấp rốt cuộc là ý gì. Lý Tịch Trần vươn tay ra. Lúc này đối với phía dưới hắc ám Sơn Hà một chỉ, thế là ảnh khôi lỗi liền hướng về phía dưới nhìn lại. Hồng trần cuồn cuộn, hoàng hà cuồn cuộn, có vô số cái bóng tại hồng trần bên trong tranh đổ, có vô số cái bóng tại cùng cuồng phong sóng lớn đối kháng. Ảnh khôi lỗi ánh mắt mê mang, Lý Tịch Trần lắc đầu mà nói, ngươi không hiểu đạo, càng không hiểu chấp, tự nhiên không có khả năng hiểu ta. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục